Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 48, góc truyện audio.com. Cư nhiên dám coi thường em bé của mình. Đây chính là cục cưng kết hợp từ hai nhà khoa học vĩ đại có gen tốt đẹp ưu tú nhất. Cục cưng của anh nhìn thế nào cũng đáng yêu. Ánh mắt của người này bị dán bả cao su rồi sao? William lập tức quên nam nhân cho mình cảm giác áp bách. Phản bác nói, nhi tử của tôi là đứa bé ưu tú nhất. Chỉ là Nam Cung Luật là ai? Ai là Nam Cung Luật? Nam nhân hơi chớp mi, lại liếc mắt về phía đứa trẻ nhìn không khác gì khỉ con. Trong mắt tràn ngập không ủng hộ, một con khỉ con như thế hắn thật sự không nhìn ra cái gì ưu tú. Mà nếu như em bé của mình với người kia, khẳng định là đáng yêu người gặp người thích. Chỉ là người này ngay cả đứa con của Nam Cung Luật cũng đã sinh. Cư nhiên không biết Nam Cung Luật. Xem ra Nam Cung Luật chưa nói cho hắn về chuyện Nam Cung gia. Ta cũng lười quản chuyện giữa hai người. Xem ra Nam Cung Luật chưa nói cho ngươi về Nam Cung gia. Ta cũng lười quản chuyện của các ngươi. Ta chỉ muốn kỹ thuật sinh tử kia mà thôi. Nếu như không phải do Nam Cung Luật không chịu đem kỹ thuật giao ra đây. Ta cũng lười giao tiếp với mấy lão già trưởng lão kia. William hoàn toàn không rõ người trước mắt nói cái gì, chỉ là theo như lời hắn nói Nam Cung Luật sẽ không phải là câu chứ. Câu là người Nam Cung gia, thế nhưng bộ dạng câu rõ ràng rất sợ nhắc đến Nam Cung gia theo lời anh nói Nam Cung Luật là chỉ câu. Phải, lại nói tiếp thì hắn chính là cháu trai ta, nam nhân cũng chính là Nam Cung Hoàng nói không nặng cũng không nhẹ. Thực nhìn không ra hắn đối cháu trai mình có cảm tình gì. Mà em bé trong lòng ngươi coi như là cháu trai ta đi. Chỉ cần Nam Cung Luật chịu giao kỹ thuật ra đây, ta cũng không mất công bắt các ngươi lên bàn giải phẫu để nghiên cứu lại, hay nói ngươi thích bị giải phẫu. Anh muốn kỹ thuật thì đi tìm câu. Không nên tìm tôi, William biết Nam Cung Hoàng nói nghiêm túc. Nếu như câu không đưa kỹ thuật giao cho hắn, hắn khẳng định sẽ đem mình cùng em bé làm phẫu thuật để nghiên cứu. Nhìn cặp mắt vô tình của hắn, anh cả người không được tự nhiên mà dùng mình, ôm chặt lấy em bé trong lòng mình. Nếu Nam Cung Luật sống chết không chịu giao ra đây, ta cũng sẽ không cố sức tìm tới các ngươi như vậy. Nam Cung Luật cũng thật là, cùng hắn có cừu oán chính là vì anh cả không có tiền đồ của ta kia chứ ta thì có quan hệ gì. Không nên đem tất cả mọi người của Nam Cung gia thành thù địch nhưng thật ra quan hệ của hắn cùng Nam Cung Thất cũng không tồi. Nam Cung Hoàng nhìn về phía William, hắn quả thật không có cái gì hứng thú khó xử Nam Cung Luật. Nói sao Nam Cung Luật cùng hắn cũng có chút đồng bệnh tương liên. Hắn muốn chính là kỹ thuật sinh tử có thể làm cho mình mang thai mà thôi. Như vậy đi, ta nói sao cũng là trưởng bối. Không thể khi dễ tiểu bối. Ta cho ngươi hai con đường. Muốn khuyên câu đem kỹ thuật giao ra đây. Hay muốn ta để cho người khác từ trên người ngươi đem kỹ thuật nghiên cứu ra. Câu không chịu đem kỹ thuật giao cho các anh. Nếu như câu đem kỹ thuật giao cho Nam Cung gia, thì đêm qua là sự việc gì? Người khuôn mặt dữ tợn kia là sao? Lẽ nào nói từ đầu đến cuối là tự mình hiểu lầm câu? Mặt William bỗng nhiên trắng nhợt, nếu như là mình hiểu lầm câu, vậy hình vi mình chạy trốn không phải là ngu xuẩn sao? Thế nhưng đứa nhỏ theo lời bọn họ tối hôm qua, tiền bạc cùng Nam Cung gia tộc là sự việc gì? Ngươi đây là hỏi thừa, Nam Cung Hoàng không nhịn được nói, ngươi quyết định được chưa? Ta muốn gặp câu, William run rẩy nói, anh muốn đem việc nào hỏi rõ ràng. Nam Cung Hoàng nhíu mày, xem ra gia khỏa này không đến nỗi ngu ngốc muốn chết. Không giống đứa cháu trai ngốc của hắn sống chết cũng không chịu cùng hắn hợp tác lại chọn cái tên tiểu nhi Nam Cung Thất kia để hợp tác. Nam Cung Thất gia khỏa có cái gì dùng được, nếu muốn đấu với mấy lão già Nam Cung gia kia thì lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là hợp tác với mình. Được rồi, Nam Cung Hoàng vừa lòng gật đầu, tiện tay cầm điện thoại tựa hồ là gọi cho thủ hạ mình. Chợt nghe hắn nói, tìm Nam Cung Luật đến cho ta cái gì? Sau khi William nghe được hắn phát ra thanh âm cái gì hơi cao sau. Mí mắt kịch liệt giật lên, tim chợt đập nhanh, anh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, Quả nhiên, Nam Cung Hoàng buông điện thoại, sắc mặt có chút xấu nhìn về phía Minh, lạnh lùng nói, xem ra ngươi chỉ có một lựa chọn. Nam Cung Luật bị tai nạn giao thông, hiện tại nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Cái gì? William chỉ cảm thấy trời tựa hồ thoáng cái trở nên đen kịt. Nhìn không thấy một chút ánh sáng, hai tay muốn nắm chặt cái gì đó mà liều mạng dùng sức. Cho đến khi em bé trong lòng bởi vì anh quá cố sức mà đau đến khóc lên. Anh mới giật mình tỉnh lại, cuống quýt dỗ em bé. Đến, đem bọn họ dẫn đi. Nam Cung Hoàng ấn một cái nút, rồi mới nói vào đó một câu. Rất nhanh có hai người đi vào phòng, ý đồ mang William xuống. William nhìn hai người một chút, lại nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Nam Cung Hoàng. Đột nhiên tỉnh lại, chấn định nói, chờ một chút, tôi không nghĩ nhân viên khoa học của anh có thể lợi hại hơn cậu và tôi. Anh nói khiến cho Nam Cung Hoàng hứng thú. Hắn làm một động tác tay, ý bảo thủ hạ trước tiên chờ một chút. William tiếp tục nói, thực nghiệm này tôi cùng cậu đem gen nuôi ghép thành đôi đến thành công phải mất 8 năm. Quả thật trong cơ thể ta hiện tại mang theo gen hợp nhất này. Thế nhưng các anh có thể đạt được dạng gen hợp nhất này sao? Gen mỗi người đều không giống nhau. Muốn hoàn toàn ghép thành đôi sợ rằng còn muốn tiêu tốn nhiều năm hơn. Nói trọng điểm, Nam Cung Hoàng cắt đứt lời anh. Hắn không có hứng thú nghe những vấn đề về gen. Hắn chỉ muốn biết chính xác thời gian nào có thể sinh được đứa nhỏ của người kia. Nói đúng là nếu như mang tôi làm nghiên cứu đến lúc có thành quả cũng ít nhất cần 7-8 năm, thậm chí là còn lâu. Không bằng chờ câu tỉnh lại. Nam Cung Hoàng trầm tư một chút. William nói không sai, mà hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để đợi. Chỉ là ai biết Nam Cung Luật khi nào tỉnh lại. Hoặc lỡ may hắn đã chết trên đường. Cậu ấy sẽ không chết. William tức giận giống nói. Cậu sẽ không chết, anh còn rất nhiều nghi vấn chờ cậu ấy giải thích với mình. Con có cậu ấy còn chưa liếc nhìn đứa con của mình cơ mà. Sao có thể vô cớ mà chết đi? Hết chương.